Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2265, kịch chiến. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, Hãn Hải các chủ trong tay cự thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Hắn cơ thể cũng bị đánh bay suốt ngoài trăm thước. Ngay sau đó, Hãn Hải các chủ thể nội ma lực phun trào, lại lần nữa ngưng tụ ra một mặt cự thuẫn, hướng Thạch Vĩnh Yên đánh tới. Hãn Hải các chủ, Xích Dương chân nhân, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở cái này. Nhìn xem nhào về phía mình Hãn Hải các chủ, Thạch Vĩnh Yên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí phun trào, trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức kiếm mang, từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Hãn Hải các chủ trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Thạch Vĩnh Yên trường kiếm công kích, Hãn Hải các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, toàn thân tỏa ra rực rỡ vô cùng quang mang, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang chặt đứt. Lúc này, lĩnh vực thế giới bốn cái kinh khủng nhất huyền tiên cường giả cùng huyền tiên cảnh tà tu, ở trong hư không chém giết, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Phong nhìn xem tứ đại huyền tiên cường giả ở trong hư không chém giết, như có điều suy nghĩ nói, Long Vương, Cự Nhân Vương, Huyễn Âm chân nhân tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, có lẽ cảm ứng được bên này phát sinh hết thảy, nhưng là bọn họ lại không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra lĩnh vực thế giới huyền tiên cường giả ở giữa mâu thuẫn thật là lớn đến đáng sợ. Hãn Hải các chủ bọn hắn loại này ở vào lĩnh vực đỉnh thế giới huyền tiên cường giả, coi như trước đó chưa kịp phản ứng, cũng cần phải cảm ứng được tứ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả toàn lực chém giết bộc phát kinh khủng ba động, chỉ là bọn hắn đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lẳng lặng nhìn nhân tộc hai đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cùng hai đại huyền tiên cảnh tà tu chém giết, phương xa, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức bay lên. 35 đến từ vạn yêu đại lục kinh khủng huyền tiên cảnh tà tu đang tại chạy về đằng này, trong đó có 7 cái huyền tiên trung kỳ tà tu, 35 đến từ vạn yêu đại lục huyền tiên cảnh tà tu. Một khi đầu nhập chiến trường, hoàn toàn có thể đánh vỡ chiến trường cân bằng, phối hợp Kim Xà Vương, Thạch Vĩnh Yên trọng thương, thậm chí đánh giết Xích Dương chân nhân. Hãn Hải các chủ, nhìn xem phương xa lao nhanh bay tới 35 huyền tiên tà tu. Xích Dương chân nhân cùng Hãn Hải các chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, vung tay lên, giữa hư không xuất hiện một cái không gian thông đạo. Từng cái Xích Dương Soa Hãn Hải các thiên tiên cùng với huyền tiên cảnh cao thủ, từ không gian thông đạo ở trong tuôn ra, hướng 35 đến từ vạn yêu đại lục huyền tiên cảnh tà tu đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vô cùng kinh khủng tiếng chém giết ở trong hư không chấn động. Từng người Xích Dương Soa Hãn Hải các thiên tiên cường giả bị huyền tiên cảnh tà tu vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Từng đầu thiên tiên cảnh ma quái cùng vực sâu ma tộc cường giả bị Xích Dương Soa Hãn Hải các cao thủ giết chết, tiên huyết bắn tung tóe. Chỉ là Xích Dương Soa Hãn Hải các cao thủ chung vào một chỗ cũng chỉ có 15 cái huyền tiên cường giả, cái khác đều là thiên tiên cường giả. Đối mặt 30 huyền tiên cảnh tà tu cùng số lớn vực sâu ma tộc cường giả cùng với thiên tiên yêu thú, có chút không địch lại, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Thấy tình cảnh này, Dương Phong biết là tự mình ra tay thời gian Tâm niệm vừa động, liền đem Dương Nghị từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra. Dương Nghị vừa xuất hiện, liền thân hình thoát một cái, còn như thiểm điện xuất hiện tại một cái điều khiển ngọn lửa huyền tiên sơ kỳ tà tu sau lưng. Trong tay tiên khí trường đao, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chạm tại cái kia huyền tiên sơ kỳ tà tu trên thân. Ngay sau đó, Dương Nghị thể nội pháp lực trong nháy mắt bộc phát, trong tay tiên khí trường đao quang mang đại thịnh, hung hăng tại cái kia huyền tiên sơ kỳ tà tu trên thân. Chém ra một cái vô cùng kinh khủng vết thương, vô lực rơi vào trên mặt biển. Sau đó, chỉ thấy được vô số sóng biển quay cuồng. Thanh giao vương từ nước biển bên trong trực tiếp hiện lên. Từng cây pháp lực ngưng tụ thành trường thương oanh ra, nhẹ nhõm xuyên qua cái kia huyền tiên sơ kỳ tà tu cơ thể. Cùng lúc đó, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại cái kia huyền tiên cảnh sơ kỳ tà tu bên cạnh thân. Trong tay phệ hồn thương cấp thứ mà ra, trong nháy mắt xuyên qua cái kia huyền tiên sơ kỳ tà tu cơ thể. Xuyên thủng hắn thần hồn, làm cho chết thảm tại chỗ. Vương Lỗi, làm tốt lắm. Tống Ngọc Kiệt đang cùng một cái huyền tiên cảnh tà tu chém giết. Nhìn thấy Dương Phong đánh giết một cái huyền tiên cảnh tà tu, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cười to nói. Lúc đầu, tại Vạn Yêu Đại Lục đông đảo huyền tiên cảnh tà tu vây công, Hãn Hải các chủ, Xích Dương chân nhân hai đại huyền tiên cường giả, đã mơ hồ ở thế yếu. Có thể Dương Nghị, Thanh Giao Vương xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Hắc ám mâu, đúng lúc này, một đạo hắc ám chi quang trực tiếp hiện lên, trong nháy mắt xạ bên trong một người cao 10 mét, mình người đầu châu huyền tiên cảnh tà tu trên thân, cái kia chiều cao 10 mét, mình người đầu châu huyền tiên cảnh tà tu cơ thể run lên, một mặt thống khổ vặn vẹo, từ bên trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, ngay sau đó, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại cái kia mình người đầu châu huyền tiên cảnh tà tu sau lưng. Một thương xuyên qua hắn trái tim, kinh khủng phệ hồn chi lực trực tiếp bộc phát, đem cái kia huyền tiên cảnh tà tu trực tiếp giết chết. Cùng lúc đó, Thanh Giao Vương thiêu đốt pháp lực, từng đạo sấm chớp, điên cuồng oanh tại bên trên bầu trời huyền tiên cảnh tà tu trên thân, khiến cho cơ thể hơi cứng đờ. Một đạo hắc ám mâu trống rỗng xuất hiện, oanh từ cái kia huyền tiên cảnh tà tu trên thân, khiến cho bị bóng tối chi lực ăn mòn, ma lực sụt giảm, chiến lực giảm đi. Sau đó, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại cái kia huyền tiên cảnh tà tu sau lưng. Một thương đâm vào cái kia huyền tiên cảnh tà tu bên trong thân thể. Vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem cái kia huyền tiên cảnh tà tu giết chết. Dương Phong mới vừa chạm giết cái kia huyền tiên cảnh tà tu, mấy cái huyền tiên cảnh tà tu công kích, lập tức hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Dương Phong trong tay phệ hồn thương quá mức kinh khủng, có thể đem những cái kia huyền tiên cảnh tà tu trực tiếp miểu sát, nhường trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Phải biết rằng liền xem như huyền tiên đỉnh phong cường giả, muốn miểu sát một cái huyền tiên sơ kỳ tà tu, cũng nhất thiết phải thi triển tuyệt chiêu, một kích toàn lực mới có thể làm được. Dương Phong cứ như vậy một thương, liền trực tiếp giết chết một cái huyền tiên cảnh tà tu. Loại này lực tàn phá quá mức kinh khủng. Một màu lam kết giới đột nhiên hiện lên, ngăn tại Dương Phong trước người. Mấy cái huyền tiên cảnh tà tu công kích, bị màu lam kết giới ngăn trở. Ngay sau đó, một cây hắc ám mâu vô cùng quỷ dị đánh vào một cái huyền tiên cảnh tà tu trên thân, khiến cho cơ thể run lên, khí tức biến hỗn loạn vô cùng. Sau đó, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại cái kia huyền tiên cảnh tà tu sau lưng. một thương xuyên qua cái kia huyền tiên cảnh tà tu, đem hắn trực tiếp giết chết. Hắc ma giáo giáo chủ, người tại sao phải trợ giúp Xích Dương chân nhân? Trước đây nhưng là bọn họ 5 người liên thủ hại chết đấy. Nhìn thấy phe mình huyền tiên cảnh cường giả liên tiếp vẫn lạc, bên trên bầu trời Thạch Vĩnh Yên, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Trước đây Hắc Ma giáo giáo chủ vẫn lạc tại lần thứ 2 vực sâu ma giới xâm lấn lĩnh vực thế giới. Chiến trường bên trong liền có lĩnh vực thế giới còn lại ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cái bóng. Bằng không dùng Hắc Ma giáo giáo chủ thực lực mạnh, tính cách cẩn thận, tuyệt đối không thể có thể bị vực sâu ma giới cường giả vây giết. Xích Dương chân nhân, Hãn Hải các chủ, hai người này ta 10 phần chán ghét, nhưng ta càng đáng ghét hơn các ngươi những cái này bán đứng thế giới tà tu. Một khi lĩnh vực thế giới dung nhập vực sâu ma giới, chúng ta đều sẽ thực lực sụt giảm. Dùng vực sâu ma giới tàn khốc, chúng ta chỉ có thể biến thành những cái kia vực sâu ma vương mồi ăn. Hắc ma giáo giáo chủ ngữ khí băng lãnh nói, nghe được Hắc ma giáo giáo chủ, Thạch Vĩnh Yên lớn tiếng khuyên, Bạo Long ma vương đã đem chuyển hóa trở thành vực sâu ma vương bí pháp nói cho ta biết. Hơn nữa đã vì chúng ta chuẩn bị chuyển hóa trở thành vực sâu ma vương tài nguyên. Hắc ma giáo giáo chủ, chỉ cần ngươi liên thủ với chúng ta, tương lai tiến vào vực sâu ma giới sau đó, ngươi liền có thể trở thành vực sâu ma vương, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành thượng vị vực sâu ma vương cũng không phải là không được. Nghe được Thạch Vĩnh Yên, Hắc ma giáo giáo chủ giọng bình thản nói ra, ta đem Bạo Long ma vương bảo khố cướp sạch. Nghe được Hắc ma giáo giáo chủ, Thạch Vĩnh Yên không còn gì để nói, lập tức khuyên nói không được nữa. Bạo Long ma vương trong bảo khố khẳng định có vô số tài nguyên. Hơn nữa Bạo Long ma vương bảo khố bị cướp sạch, tương đương với hung hăng bị Hắc ma giáo giáo chủ đánh một cái tát. Dùng Bạo Long ma vương hung tàn hung ác tính cách, không đem Hắc ma giáo giáo chủ chém thành muôn mảnh mới là lạ. Chỉ cần ngươi ném dựa vào chúng ta vực sâu ma tộc, quá khứ hết thảy, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng lúc này, vô số ma khí ở trong hư không ngưng kết, tạo thành Bạo Long ma vương gương mặt, ngữ khí băng lãnh nhìn qua Hắc ma giáo giáo chủ nói. Vực sâu ma giới đông đảo vực sâu ma vương ăn mòn một cái thế giới, cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù bị vực sâu ma vương để mắt tới thế giới, 89/10 sẽ bị xử lý, có thể thành quả thắng lợi cũng không nhất định đến phiên Bạo Long ma vương bọn hắn hưởng dụng. Lĩnh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, nếu như toàn bộ tiến giai huyền tiên cực hạn cường giả, liền có khả năng phá hủy vực sâu thông đạo, thu được lần thứ 2 vực sâu ma tộc xâm lấn thắng lợi. Đến lúc đó, tại muốn xâm phạm lĩnh vực thế giới, liền cần 10 cái thượng vị vực sâu ma vương hợp lực, thậm chí là xuất động nửa bước ma quân cảnh cường giả khủng bố. Một khi nửa bước ma quân cảnh cường giả bị kinh động, Bạo Long ma vương bọn hắn có thể lấy được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, liền sẽ ít đến thương cảm. Chính là bởi vì như vậy, Bạo Long ma vương mới có thể bỏ xuống cùng Hắc ma giáo giáo chủ ở giữa thù hận, tiến hành thỏa hiệp. Hơn nữa một khi lĩnh vực thế giới luân hãm, Hắc ma giáo giáo chủ coi như chuyển hóa trở thành vực sâu ma vương, muốn tiến bộ cũng càng thêm khó khăn, chỉ có thể mặc cho bằng Bạo Long ma vương nắm. Hãn Hải các chủ, Xích Dương chân nhân hai đại huyền tiên cường giả, nghe được Bạo Long ma vương lời hứa sau đó, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác, lập tức đem 3 phần lực chú ý đặt ở Hắc ma giáo giáo chủ trên thân. Ta cự tuyệt. Hắc ma giáo giáo chủ hơi trầm ngâm một hồi, ngữ khí băng lãnh nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.